lấy tên này đi, bởi vì bố mẹ đều đồng ý. Lý Trọng Khánh cũng liền đồng ý theo. Đông Đông, Đông Đông, anh là anh trai em. Thiểm Thiểm ở bên cạnh, vui vẻ nói, cách Trương.